Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 729, chương 715, Viêm Long Động Phủ. Sửu Kê không phải người, giang hồ càng già, lá gan càng nhỏ. Tần Dương đối với câu nói này lý giải đúng, thực lực càng mạnh, hiểu được càng nhiều, mới càng có thể cảm nhận được một chút đồ vật đáng sợ. Bây giờ chỉ mang theo bị phong ấn kim heo cùng đi. Tần Dương đương nhiên không có đi mở ra nơi này nhà tù phong cấm suy nghĩ. Mình thực lực gì, sở trường đúng cái gì, điểm yếu đúng cái gì, hắn đều rõ ràng, cùng người giao chiến, đối thủ là cảnh giới gì, am hiểu cái gì, không am hiểu cái gì, đại khái tình huống dài. Mới có thể tại không tính lâm chàng phát huy tình huống dưới. Đại khái phán đoán một chút có phải hay không đối thủ. Thuần túy lấy cảnh giới để phán đoán đại khái chiến lược vẫn được. Dùng cái này đến đoạn sinh tử. Sai sót quả thực có chút quá lớn. Tham khảo một chút tầng thứ 7 bên trong thủy tinh phong cấm. Coi như đặc biệt muốn biết một điểm quang sáng đều không có nhà tù phong cấm bên trong. Đến cùng đúng cái gì? Thân thể cùng tay nhưng vẫn là thành thành thật thật biểu thị từ bỏ. Đi ra địa lao, đóng lại cửa lớn, miễn cưỡng tận trung cương vị ác môn linh hai câu. Bắt đầu Tần Dương trong đầu tạo dựng ra u linh hào lập thể kết cấu. Vòng quanh địa lao vị trí, lượn quanh một vòng, trong đầu lập thể kết cấu đồ bên trong. Tiêu ký ra địa lao chiếm cứ địa phương. Địa lao hai bên không cùng u linh hào tầng ngoài cùng tiếp xúc. Phía dưới cùng cũng không cùng u linh hào dưới đáy tiếp xúc. Thậm chí không có nằm ở tại xương rồng. Thoạt nhìn là tại u linh hào dưới đáy. Chỉnh thể lại giống như là một khối lập phương. Treo tại nội bộ u linh hào. Chiếm cứ chân thực không gian. Cũng chỉ đúng một gian tiểu khoang lớn nhỏ. Lại nghiên cứu một chút toàn bộ lập thể trận quần. Khoảng cách hoàn toàn giải chỉnh thể, còn rất xa khoảng cách, hắn lại có thể nhìn ra, toàn bộ trong u linh hào, tòa này trận quần tạo thành siêu cấp trong đại trận, phòng hộ mạnh nhất địa phương, chính là địa lao chiếm cứ địa phương, đại nhật hồng lô sở tại địa mới, chợt nhìn phòng hộ đúng mạnh nhất, cùng địa lao chỗ hào hào so sánh một chút. Mới phát hiện liền đại nhật hồng lô đều muốn là địa lao nhường đường. Thậm chí, đại nhật hồng lô cung cấp lực lượng cường đại. Tại dưới tình huống bình thường, tiêu hao lớn nhất, tựu là địa lao. Trong địa lao trấn áp lực lượng, cũng biết theo hấp thu lực lượng, không ngừng tăng cường, mà loại này trấn áp, cùng trong địa lao phong cấm, nhưng không có bao lớn quan hệ. Thậm chí, u linh hào bị hủy, tòa kia địa lao đều chưa hẳn sẽ bị hủy đi. Địa lao không phải u linh hào phụ thuộc, ngược lại u linh hào, càng giống đúng địa lao phụ thuộc. Tần Dương càng là có thể thấy rõ, càng cảm thấy trong này nước rất sâu. U linh hào kỳ thật chỉ một tòa có thể di động. Ai cũng không biết lồng giam a. Nguyên bản hắn coi là, đối với u linh hào mà nói. Ngũ chỉ đảo tựu là lớn nhất tân mật, chỉ có cực thiểu số thế lực lớn biết đến tân mật. Nhưng hôm nay xem ra, trên u linh hào người, cũng không biết có quan hệ địa lao tân mật. Tần Dương càng xem càng cảm thấy, đúng dùng một tân mật, đi che giấu một cái khác tân mật. Dưới tình huống bình thường, sẽ làm như vậy, tất nhiên là cái sau liên lụy càng lớn, ảnh hưởng càng lớn. Càng cần hơn bị che giấu. Vừa nghĩ tới đúng so ngũ chỉ đảo còn muốn chuyện phiền phức, Tần Dương liền đau cả đầu. Phiền chết. Từng ngày, cái nào nhiều chuyện như vậy? Đúng linh thạch cầm ở trong tay không thoải mái. Vẫn là tất cả mọi người không muốn tu tiên. Cả ngày làm những yêu thiêu thân. Lúc đầu trước mặt chuyện đã qua một đoạn thời gian. Hắn đúng định tìm cái địa phương trạch. Hảo hảo lĩnh hội Bạch Ngọc Thần Môn, tốt nhất có thể thật yên lặng cái 200-300 năm. Trước hảo hảo lắng đọng một chút, nhất cổ tác khí, đem Bạch Ngọc Thần Môn đẩy ra, coi như không có lâu như vậy, lùi lại mà cầu việc khác, tối thiểu cũng muốn tại Niệm Hải mở lại trước đó, đừng ra cái gì yêu thiêu thân, để hắn có đầy đủ thời gian, đi tăng thực lực lên, luyện ra mới thể chất cũng được, luyện một chút kiếm, tăng cường chiến lực cũng được, liền xem như chịu ngao bảo canh, không phải cũng là chính sự, luôn có người đến cho tìm phiền toái, lần này đừng đem người ép, ép hắn chuyện gì cũng có thể làm được đi ra, chỉ cần bị phong cấm tại địa lao bên trong, không có đạo quân thực lực, hắn đều có biện pháp giải quyết, người chết không cần nhiều lời, siêu độ nhập liệm hạ táng dâng hương nhất điều long, còn sống, coi là còn sống liền không có biện pháp. Trước đó nhận đại ca đúng bạch nhận, ép, hắn liền đi tìm tới phệ hồn thú, không quan tâm bên trong là cái quỷ gì đồ vật, hết thảy cũng làm thành lễ vật, đưa cho phệ hồn thú ngay miệng lương. Hắn vậy mà nhượng người một mực chú ý phệ hồn thú động tĩnh. Trên thực tế, coi như hắn không nói, U Linh Hào thuyền viên, cả đám đều so với hắn còn muốn chú ý. Đầu kia phệ hồn thú là mới trùng sinh không mấy năm, tiếp xuống vạn năm đều đúng còn đang trong biển du tàu. U Linh Hào lâu dài ở trên biển, ai cũng không muốn đụng phải vị kia đại lão. Dựa theo thuyền viên ghi chép, phệ hồn thú gần đây là tại Tử Hải xuất hiện qua, cân nhắc đến đại lão tính chậm chạp, hiện tại khẳng định còn đang Tử Hải tung bay. Tần Dương trở lại phòng thuyền trưởng, đáy lòng âm thầm quyết tâm, hiện tại hắn liền muốn sống yên ổn chút năm, có chút thời gian đến chậm rãi làm mình sự tình, ai đến gây chuyện, vậy cũng đừng trách hắn đem chuyện làm tuyệt, lần này liền không lật bàn, hắn liền cái ghế đều một mồi lửa đốt đi, mặc niệm tĩnh tâm chú, bắt đầu bốc lên U Linh Hào ghi chép, vô luận bao lâu, không quan tâm đúng hàng hải nhật ký. Vẫn còn có chút không bình thường người viết nhật ký đều lật ra đến phân hóa ra mấy chục cái phân thân, để phân thân đều đi theo cùng một chỗ quét. Bên ngoài U Linh Hào mặt, Vương Bách Cường cũng coi là triệt để quên đi chuyện lúc trước, nhìn chiếc này U Linh Hào trong mắt đều ở phát sáng. Lấy Vương Bách Cường trình độ, rất nhanh liền phát hiện U Linh Hào bản thân là từng cái tiểu trận pháp, hợp thành siêu cấp trận quần, nhưng lại thêm nói một cách chính xác hơn, U Linh Hào bản thân liền là một hoàn chỉnh siêu cấp đại trận. Tiểu trận pháp có hại xấu, nhưng cũng sẽ không ảnh hưởng đến chỉnh thể. Đúng này làm sao làm được? Hắn cũng làm không rõ. Bây giờ vội vàng chữa trị bên ngoài trận pháp tổn thất, càng nhiều hơn chính là thuận thế nghiên cứu một chút. Nhiên thọ yêu nữ Nhiễm Tiểu Nhiễm xuyên rất thanh lương, ghé vào thuyền xuôi theo, trơ mắt nhìn Vương Bách Cường, một bộ trông mòn con mắt dáng vẻ. Đáng tiếc tao thủ lộng tư là cho mù lòa nhìn. Dày vò mấy ngày, mỗi ngày tại trước mặt Vương Bách Cường lắc lư, Vương Bách Cường đều không nhìn nàng một chút. Có đôi khi thiếp tới gần, còn ghét bỏ nàng cản ánh mắt. A, đừng xem, đến lượt ngươi đi làm việc, liền nhanh đi, vị tiền bối này đúng thuyền trưởng bằng hữu, không muốn chết cũng đừng suy nghĩ nhiều. Ôn Vũ Bá bây giờ nhìn không nổi nữa, tới nói hai câu. Nhiễm Tiểu Nhiễm có chút tiếc nuối thở dài, tốt bao nhiêu cao thủ, đáng tiếc không quá bình thường. Đi theo Ôn Vũ Bá tiến vào buồng nhỏ trên tàu, Ôn Vũ Bá mới thấp giọng bồi thêm một câu, đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi, ta chuyên môn hỏi qua thuyền trưởng nói, hắn sẽ không ngăn lấy ngươi, chỉ cần ngươi có bản lĩnh, nhưng cảnh cáo nói ở phía trước, loại cao thủ này, dù là không nhằm vào ngươi, ngươi cũng biết chết rất khó coi, đến lúc đó chết cũng đừng phàn nàn. Nhiễm Tiểu Nhiễm hơi nghi hoặc một chút. Đi theo liền một mặt giật mình, ám đạo, nguyên lai không phải tính tình không bình thường, mà căn bản không phải bình thường tu sĩ. Nàng một mặt ngưng trọng gật đầu, ta hiểu được, dẫn người lại đi hào hào điều tra thêm trước đó động phủ xuất thế chuyện. Nếu chỉ đúng ngoài ý muốn, thuyền trưởng hẳn là sẽ không mất hứng như vậy. Được, nghe xong lời này, Nhiễm Tiểu Nhiễm lập tức thu hồi tạp niệm, mang người rời đi U Linh Hào. Sau mười mấy ngày, Tần Dương đi ra buồng nhỏ trên tàu, chui đống giấy lộn, kết quả cũng không có quá lớn thu hoạch. Chỉ xác nhận một chút, U Linh Đảo ban đầu chỉ có một chiếc thuyền, đó chính là U Linh Hào. Đại khái xuất hiện thời gian, ngay tại tay trái rơi xuống đoạn thời gian kia. Cụ thể trước đúng vẫn là không thể nào xác định, còn có thể xác định đúng. Thời điểm đó U Linh thuyền trưởng thực lực rất mạnh, không trọn vẹn nhật ký, nâng lên có chút dị tộc. Tần Dương từng tại Ngũ Chỉ Đảo thượng gặp qua, tựu là hóa thành Vĩnh Miên Thiên Đăng pho tượng, không xác định địa phương, chỉ không biết pho tượng đến cùng phải hay không nhật ký nâng lên đến người mà thôi. Nhưng bây giờ, Tần Dương đại khái có thể xác định, năm đó Tiểu Thất bị lừa gạt đến Đại Hoang, lại đến đằng sau phát sinh một hệ liệt chuyện, đều không phải là ngoài ý muốn. Năm đó người của Đại Doanh Thần Triều muốn lợi dụng Tiểu Thất, xem như đối phó bọn hắn tranh đoạt quyền lực thẻ đánh bạc. Mà hải tộc bên kia, Tần Dương cảm thấy nghĩ có chút đơn giản. Khi đó hắn tưởng rằng trong hải tộc đấu, nhưng hiện tại xem ra hẳn không phải là đơn giản như vậy. Đối phó còn muốn nhằm vào cũng không phải hắn Tần Dương, mà U Linh Hào, Ngũ Chỉ Đảo bên trong, số lớn hóa thành pho tượng cường giả bên trong, dị tộc số lượng đặc biệt nhiều, trong biển sinh linh liền chiếm những dị tộc hơn phân nửa. Lại thêm U Linh Hào trong địa lao bị giam giữ đến chết, giam giữ đến bây giờ còn không chết, còn có bị triệt để phong cấm. Một dãy chuyện trực tiếp nhất chỉ hướng chính là tại thật lâu trước đó, Ngũ Chỉ Đảo thảm liệt tử chiến. Tần Dương có thể nghĩ tới khả năng lớn nhất tự nhiên là trong hải tộc một chút chủng tộc muốn từ trong địa lao cứu ra ai, tại mấy chục năm trước liền bị người nhớ thương, thậm chí đã bắt đầu hành động. Những năm này không có gì động tĩnh, rất có thể là bởi vì U Linh Hào cơ bản vẫn luôn tại Đông Hải. Lấy U Linh Hào cùng Tần Dương tại Đông Hải địa vị, không nói hiệu lệnh Đông Hải, động lòng người duyên đúng tuyệt đối nhất đẳng tốt. Một tiếng gào to, gọi tới 180 cái cao thủ trợ trận, tuyệt đối dễ như trở bàn tay. Lại thêm Hải Long Hào cũng một mực tại Đông Hải, bên kia mới phải một nước đỉnh tiêm cao thủ. Bởi vì Tiểu Thất bị bắt cóc chuyện, Tiểu Thất không muốn trở về Vô Tận Hải, Giao Hoàng cũng không có miễn cưỡng, loại trừ một chi người hải tộc số không nhiều lắm hải tộc đại quân, còn phái một đội cường giả tới làm bảo tiêu. U Linh Hào bên này có chuyện gì? Đây đều là có thể một cuống họng gào to tới hỗ trợ. Tần Dương bên này vừa ra, Ôn Vũ Bá liền đưa tới tình báo mới nhất. Thuyền trưởng, có quan hệ lần trước động phủ xuất thế, tất cả tình báo đều ở nơi này. Tần Dương tiếp nhận ngọc giản, nhìn một chút liền nhíu mày. Đông Hải có cái gì động phủ xuất thế? Thật sự không thể bình thường hơn được chuyện. Muốn nói động phủ tính bí mật, Đông Hải tuyệt đối vung Đại Hoang mấy con phố. Đại Hoang rất nhiều cường giả đều thích đến Đông Hải mở cái động phủ, yên lặng bế quan. Muốn nói khác nhau, cũng chỉ là xuất thế động phủ mạnh yếu. Còn có động phủ năm đó chủ nhân là ai, mạnh bao nhiêu, điểm động phủ, thực lực thoáng mạnh một chút, đều chẳng muốn đi lãng phí thời gian. Lần này U Linh Hào sở dĩ tham gia náo nhiệt, cũng là bởi vì xuất thế động phủ vừa vặn liền tại phụ cận, không cần người tới báo tin đều có thể cảm ứng được động tĩnh. Viêm Long động phủ, Tần Dương tự lẩm bẩm. Viêm Long không phải tên của một người, mà nhất tộc danh tự. Danh tự có chút cho trên mặt mình thiếp vàng ý tứ. Ỷ vào trong biển sinh linh cơ bản đều thủy hành chi thuộc, bỗng nhiên ra cái hỏa hành chi thuộc, còn vừa vặn có chút long tộc huyết mạch. liền kêu cái tên này. Nói điểm trực bạch, bộ tộc này tự là sinh hoạt tại nham tương bên trong đáy biển núi lửa tương đối sinh động địa phương, đúng bọn họ thích nhất khu quần cư. Hơn hết có thể tại loại này cao áp nhiệt độ cao địa phương sinh tồn. Viêm Long nhất tộc đích thật là trời sinh so tuyệt đại bộ phận chủng tộc đều mạnh hơn. Tộc nhân không nhiều, lại cao thủ đông đảo. Chỉ nghe nói cái tên này, Tần Dương liền biết, trong này tuyệt đối có vấn đề. Thứ nhất, Viêm Long nhất tộc, căn bản không tại Đông Hải phạm vi sinh động, mà là tại Đông Hải lấy đông. Phiến rộng lớn vô biên vô tận hải, bọn họ sinh tồn hoàn cảnh, cần phải có núi lửa. Không có núi lửa, bọn họ cũng biết dẫn động địa mạch, để đáy biển chậm rãi xuất hiện mới núi lửa hoạt động. Như thế trời sinh liền cùng cái khác hải tộc không qua được. Bọn họ sinh hoạt khu vực, cái khác hải tộc căn bản không có cách nào trường kỳ sinh tồn. Hỏa tộc đối với hải tộc mà nói, đây chính là trời sinh liền bài xích kịch độc. Nguyên nhân thứ hai, cũng trọng yếu nhất, Viêm Long cùng giao nhân đúng thù truyền kiếp, cùng trên Hải Long Hào những cường giả kia, quan hệ cũng đặc biệt ác liệt. Trước đó nghe Lão Quy kể chuyện xưa, năm đó Hải Yêu Tiên Tử niên đại, cùng Hải Yêu Tiên Tử giao chiến hải tộc, chính là lấy Viêm Long cầm đầu. Lúc kia, chiến cuộc mấu chốt nhất một lần sự kiện, chính là đại lão quất mèo một ngụm nuốt đáy biển núi lửa. Viêm Long nhất tộc ngay cả cuộc sống địa bàn cũng bị mất, chỉ có thể rút đi vô tận hải. Lần trước lúc trở về, nghe nói quất mèo ăn quá no, còn đang ngủ say, cũng là bởi vì tiểu thất ở trong biển gặp được bầy hải lang tập kích. Nơi đó vừa vặn cũng có núi lửa hoạt động. Quất mèo đại lão trong cơn giận dữ, đem bầy hải lang ăn diệt tộc, tiện thể còn cây đuốc núi nuốt. Nào nghĩ tới dưới núi lửa, chẳng những có một đầu hỏa sát địa mạch, còn có một đầu mỏ linh thạch. Kết quả là, quất mèo ăn quá no, đi ngủ say tiêu thực, đến bây giờ còn không có tỉnh. Tần Dương suy nghĩ những việc này, càng nghĩ càng không đúng kinh, càng suy nghĩ càng cảm thấy, đây chính là cái hố, vô thanh vô tức, từng chút đào hố. Muốn nói Viêm Long nhất tộc, nhất sợ đích thì ai? Tuyệt đối là cao lãnh đại quất. Chọc tới, đại quất đem bọn hắn hang ổ đều bị bưng. Từng tòa núi lửa, đối với Viêm Long nhất tộc, không chỉ là sinh hoạt địa phương, cũng sinh tồn địa phương. Không xác thực tiếp điểm nói, đó chính là Viêm Long nhất tộc huyết tuyền. Đào hố, để đại quất tạm thời cơm hộp. Bọn họ kiêng kỵ nhất đại lão không có, muốn làm gì, khẳng định cũng biết thuận lợi không ít. Năm đó thấy thế nào đều ngoài ý sự kiện, về sau cũng không ai cảm thấy trong này có vấn đề gì. Bởi vì đại quất ngủ say, đằng sau cũng không có xảy ra chuyện gì. Tương đối cảnh giác người, cũng biết đem sự kiện kia xem như đơn độc chuyện ngoài ý muốn. Liên lụy đến nhiều như vậy, Tần Dương vẫn là quyết định tự mình đi cái kia Viêm Long trong động phủ nhìn xem. Chỉ cần phát hiện chút vấn đề, lập tức chấp hành đốt cái bàn kế hoạch, hoặc là đi Tử Hải cho phệ hồn thú tặng lễ, hoặc là liền trở lại Đại Doanh Thần Triều mời giá y hỗ trợ, cởi bỏ trong địa lao phong ấn, ra một đánh chết một. Cá nhân hắn vẫn tương đối khuynh hướng cái trước. Cái sau, liền cần mang theo U Linh Hào tiến vào đại hoang. U Linh Hào tiến vào đại hoang, sẽ phát sinh cái gì? Hắn cũng không rõ ràng. Dù sao khẳng định không phải chuyện tốt. Mời giá y ra cũng không quá đáng tin cậy. Giá y mới đăng cơ không bao lâu, rời đi Ly Đô, có thể sẽ mang tới phản ứng dây chuyền. Nói không chừng sẽ là cái đại phiền toái. Hiện tại nàng vẫn chỉ là lôi cuốn đăng cơ lúc uy thế, cưỡng ép đè ép mà thôi. Đối với đại doanh chỉnh thể trưởng khống chưa mạnh như vậy. Ra bong tàu, chuẩn bị rời đi, chỉ thấy bong tàu, kim heo cùng hắc cầu riêng phần mình ghé vào một bên, tương hỗ giằng co. Một bên khác, Hắc Bì ôm cái thùng gỗ, gió bão hút vào bên trong ngọc mễ, nhìn hơn nửa thùng ngọc mễ, lại một mực không thấy ít. Kim heo, theo ta đi. Kim heo run lên một thân kim mau, chậm rãi đi đến bên người Tần Dương, ánh mắt vẫn còn đang quan sát Hắc Cẩu cùng Hắc Bì. Bay ở nửa đường, kim heo quay đầu coi lại một chút, chờ đến không nhìn thấy U Linh Hào. Kim heo mở miệng nói, có đầu kia Hắc Cẩu cùng cái kia hộp cơm, ngươi cái gì đều không cần lo lắng, không ai có thể đem ngươi U Linh Hào thế nào. Ngươi nói Hắc Bì đúng cái nào huyết mạch, ảnh đế đúng cái gì huyết mạch. Kim heo cười hắc hắc, lắc đầu, đại lão nếu là ngươi đem Hắc Cẩu nấu, ta sẽ nói cho ngươi biết, bằng không, ta không thể nói, nói ra miệng liền sẽ đối với chuyện làm ra thay đổi. Vẫn là không tốt thay đổi, ta còn không bằng lưu cái thiện duyên tốt, hắn xem hết không vừa mắt, cũng không trở thành đánh chết ta. Hiện tại ta bị phong ấn, nếu là nói ra miệng, ta sợ bị hắn đánh chết. Kim heo không muốn nói, Tần Dương cũng không miễn cưỡng. Hắn vẫn cảm thấy Hắc Ảnh ở thời điểm tốt, có cái gì liền nói cái gì, không gì kiêng kỵ, nào giống cái này dáng dấp té ngã như heo, kỳ thực đầy mình tâm nhãn ra hỏa. Dù sao Kim heo đã nói như vậy, tối thiểu U Linh Hào là có người bảo vệ, tối thiểu còn tính là an toàn. Một đường lao vùn vụt, dựa theo trên tình báo nói lộ tuyến, chạy tới Viêm Long động phủ địa phương. Ở giữa không trung đều có thể nhìn thấy mặt biển phía dưới ẩn có ánh lửa hiển hiện, phụ cận hơn 10 dặm trên mặt biển nổi lơ lửng mảng lớn hải ngư, toàn bộ lật ra cái bụng hạ xuống trên mặt biển, còn có thể ngửi được một cỗ mang theo nồng đậm mùi tanh canh cá hương vị. Mặt biển phía dưới bọt khí lăn lộn, nơi này tựa như đúng sôi trào đồng dạng. Tần Dương thu hồi kim heo, một đầu đâm vào trong biển, nơi này còn không tính bao sâu, hướng xuống 3.000 trượng liền đến ngọn nguồn, nham tương tại đáy biển chậm rãi chảy xuôi, dường như một viên xích hồng sắc cây, tại đáy biển khai chi tán diệp, nước biển hấp thu nham tương nhiệt lượng, chảy xuôi nham tương cũng không có ngưng kết xuống tới, những nham tương đầu nguồn tựu là động phủ nhập khẩu địa phương. Cũng chính là bởi vì cái này, thăm dò động phủ người đều đi đến, thực lực đi đủ xâm nhập trong đó, lúc này cũng lười lại đi thăm dò. Tần Dương xông vào nham tương bên trong, đập vào mắt thấy hết thảy đều phảng phất tại thiêu đốt, kinh khủng nhiệt lượng liên tục không ngừng thẩm thấu đến trong cơ thể của hắn. Đơn thuần dùng sức mạnh mà tính, nơi này lực lượng, nhưng so sánh hấp thu linh khí nhanh hơn. Nháy mắt một cái, mở ra đồng thuật, vượt qua nham tương trở ngại, nhìn thấy trong động phủ hết thảy. Địa phương rất lớn, cũng rất đơn sơ, loại trừ nguyên bản gian khung, cơ hồ tất cả đồ vật đều không có. Có thể là bị thiêu hủy tại nham tương bên trong, theo dung nham lưu động phương hướng đi ngược dòng nước. Một đường xâm nhập đến động phủ chỗ sâu nhất, chỉ thấy phía trước có một phương hơn hết mấy trăm tấm lớn ao. Nham tương, chính là từ nơi này liên tục không ngừng tràn ra tới. Hắn muốn tìm nguyên bản vết tích, cũng đều đã không tìm được. Tất cả đồ vật đều bị nham tương hủy. Đứng tại ao một bên, Tần Dương trầm tư một chút, nhảy xuống, nhảy đến hồ nội bộ. Một đường theo hướng hạ du đi, phía dưới càng ngày càng sâu, áp lực cũng càng lúc càng lớn, lặn xuống 3.000 trượng, mới rốt cục đến miệng nham tương giếng đáy giếng. Phía dưới là mênh mông vô bờ biển dung nham, hắn thi triển đồng thuật, thị lực thôi phát đến cực hạn, có thể nhìn thấy 20-30 dặm, nhưng cũng không nhìn thấy mảnh này biển dung nham đến cùng sâu bao nhiêu bao lớn. Đồng thời, đến nơi này, còn có thể phát giác được một cỗ sát khí, địa sát hỏa mạch khí tức, còn có một tia cùng hắn tại U Linh Hào tổn thương thượng chạm đến khí tức rất giống. Lại yếu đến nhiều khí tức, loại lực lượng kia sẽ để cho trong lòng hắn hiện ra một loại khô nóng cảm giác. Địa sát hỏa mạch cùng hỏa sát địa mạch vẫn là có bản chất khác biệt. Hỏa sát địa mạch, đúng bình thường địa mạch, lấy địa mạch làm chủ. Hỏa sát y tồn, địa sát hỏa mạch, lại thuần túy hỏa mạch. Sát khí y tồn, cả hai đều Viêm Long thích nhất sinh hoạt địa phương. Nhưng cái sau càng hiếm thấy hơn điểm, Viêm Long cũng càng thích một điểm, lẳng lặng lơ lửng tại biển dung nham bên trong, liên tục không ngừng thẩm thấu đến trong cơ thể hắn lực lượng. Không kịp luyện hóa, đều bị rót vào đến trong hải nhãn tạm tồn, chờ lấy về sau luyện hóa. Tần Dương tinh tế cảm ứng thật lâu, cái gì đều không có cảm ứng được, mở ra tư tự quyết. Tất cả dưới tình huống bình thường, đều không phát hiện được chi tiết, đều điên cuồng xuyên vào trong đầu. Sau ba hơi thở, rốt cục bắt được một tia không giống nhau lắm cảm giác. Quả quyết theo một tia lóe lên một cái rồi biến mất cảm ứng. Một đường truy lùng qua, tiềm hành trọn vẹn hơn 1000 dặm, mới rốt cục phát hiện khác đồ vật. Một đầu giống như là tảng đá tạo thành thân thể. Toàn thân tản ra hồng quang độc giác cự xa, cùng biển dung nham hòa làm một thể. Theo dòng nham thạch, du đãng tại biển dung nham bên trong, Tần Dương tung bay ở nơi đó không nhúc nhích, nửa điểm chân nguyên cũng không có sử dụng. Khí tức quanh người hoàn toàn thu lại, thuần túy dựa vào nhục thân cưỡng ép ngay trước nham tương thiêu đốt ăn mòn. Mặc cho nham tương bên trong nhiệt lượng liên tục không ngừng rót vào trong cơ thể, đợi thời gian một nén nhang, đầu kia độc giác cự xa chậm rãi du tẩu, biến mất tại biển dung nham bên trong. Thật đúng là Viêm Long nhất tộc, xem ra cái kia cái gọi là Viêm Long động phủ căn bản không phải trước kia có Viêm Long tại Đông Hải kiến tạo, mà bọn họ từ mảnh này nham tương còn trong hướng lên chui thấu đáy biển vỏ quả đất, từ bên trong ra ngoài mới xây lập. Viêm Long nhất tộc con mắt, bản thằng ngu này không sai biệt lắm, là bọn họ đối với lực lượng cảm giác lại đặc biệt nhạy cảm. Tần Dương không có thôi động chân nguyên, toàn bộ nhờ nhục thân, một đường đuổi theo bơi đi, cứ như vậy chậm rãi treo, đuổi 4-5 ngày, cuối cùng Tần Dương phát giác được một chỗ biển dung nham cửa ra vào. Theo bơi đi lên, vẫn là một tòa đáy biển núi lửa hoạt động, nham tương hội tụ thành dòng sông, chảy xuôi xuống tới, lại hội tụ thành từng tòa hồ dung nham, từng đầu thân dài mấy ngàn trượng Viêm Long, ngay tại hồ dung nham bên trong ngâm trong bồn tắm. Đại khái suy đoán một chút khoảng cách, nơi này đại khái xem như Đông Hải cùng Nam Hải ở giữa Bạch Lãng Hải. Khó trách không ai phát hiện bọn họ. Thu liễm toàn bộ khí tức, thuần dựa vào nhục thân, hành tẩu tại đáy biển, khoảng cách Viêm Long không phải quá xa, những mắt mù cũng không có một có thể phát hiện Tần Dương. Tần Dương chậm rãi theo cảm ứng, tại đáy biển đi lại 3 canh giờ, đi vào phía trước một ngọn dãy núi trước, lẳng lặng nhìn trên vách đá lối vào, cao 100 trượng lối vào, nội bộ bị móc sạch, chế thành một tòa đơn sơ đại điện. Đại điện trống trải chỗ sâu nhất, một tòa sinh động như thật, thấy thế nào đều không phải là Viêm Long tay nghề màu đen thạch điêu. Lẳng lặng đứng ở đó, thạch điêu là một nhân tộc nữ nhân, tóc dài xóa vai, đào tâm tóc cắt ngang trán, gương mặt không lớn, ngũ quan nhìn cũng rất tinh xảo, chợt nhìn không phải rất xinh đẹp rất kinh diễm, nhưng là nhìn lấy cũng rất dễ chịu, càng xem càng xinh đẹp, lại thêm hai tay nàng thăm dò tại trong tay áo, không hiểu lại nhiều một loại đoan trang trang nhã khí chất. Tần Dương ngửa đầu nhìn nữ nhân này pho tượng, trong lòng đặc biệt khó chịu, nàng rõ ràng trên mặt vẻ mỉm cười, nhưng càng xem càng cảm thấy, dường như nàng đúng đang đau thương, bi thống đến không kềm chế được. Cặp kia nhìn qua phía trước trong mắt, chậm rãi hiện ra một loại trống rỗng tuyệt vọng. Sinh không thể luyến, Tần Dương cảm xúc cũng bắt đầu chậm rãi cùng theo lên men. Thân thể cũng không khỏi tự chủ đi lên trước một bước. Trong nháy mắt, Tần Dương không chút do dự vận chuyển cuồng bạo. Tất cả cảm xúc hỏa diễm đều dường như bị một chậu nước đá dội xuống. Trong nháy mắt tiêu tán vô tung vô ảnh. Hắn nhịn không được lui lại một bước. Sau đầu mồ hôi lạnh đều xuất hiện. Hắn có thể xác định pho tượng này không có bất kỳ cái gì đặc thù lực lượng. Pho tượng bản thân chất liệu cũng đối với linh khí đặc biệt không mẫn cảm. Trời sinh cứng rắn dị thường vật liệu đá. Chỉ dựa vào thuần túy kỹ nghệ, liền có thể khiên động tinh thần của hắn. Điêu khắc ra pho tượng này người, tuyệt đối là cái nghệ gần như nói đại lão. Viêm Long, tiếp qua 10 vạn năm cũng không có khả năng có loại này kỹ nghệ. Duy vì cuồng bạo trạng thái, ý thức lý trí mà băng lãnh. Bây giờ nhìn lại thạch điêu, cũng chỉ là càng phát giác thạch điêu người chế tác kỹ nghệ cao siêu. Lại sẽ không bị khiên động tâm thần. Đi lên trước, bắt đầu tinh tế dò xét tòa này thạch điêu. Toàn phương vị không góc chết. Thậm chí còn tải pho tượng trước gõ gõ. Nhìn xem có phải hay không có cái gì hốc tối. Chờ đến hắn vây quanh pho tượng đằng sau. Mới nhìn đến đằng sau còn điêu khắc phù văn. Nhìn phù văn loại hình. Đại khái người đúng tộc mấy vạn năm trước lưu hành. Đối phương lấy phù văn làm chữ, hẳn là một cái đại lão, yên lặng phiên dịch hàng chữ này, phiên dịch đến một nửa, tay Tần Dương có chút dừng lại, con người bỗng nhiên co rụt lại, trong đó có một từ, phiên dịch tới, đúng phảng phất huyền băng ý tứ, mà kết hợp trước sau văn, cái từ này là một cái tên, nhược băng, Tần Dương toàn thân lông tơ đều nổ. Nữ nhân này, tự là nhược băng, đây mới là lúc đầu nàng dáng vẻ a. Tần Dương cũng không cảm thấy áo bào đen nữ nhân gọi nhược băng. Mà ở trong đó cái này cũng gọi nhược băng. Đúng loại trùng hợp, thiên hạ không tồn tại loại này trùng hợp. Lượn quanh một vòng, hắn mới chợt phát hiện. Trước đó cảm thấy không quá đáng tin cậy suy đoán. Lại là thật, trong hải tộc có người tại nhằm vào U Linh Hào. Còn muốn tiềm nhập U Linh Hào mở ra địa lao, mà đổi thành một bên. Sửu cách thú bên kia cũng tra được U Linh Hào, tại liên lụy đến trên người hắn. Hiện tại hắn 100% xác định, hai bên cũng là vì cùng một cái mục đích. Thậm chí mấy chục năm trước, cũng không phải bị liên lụy đến chuyện hải tộc bên trong. Mà bản thân hắn tự là mục tiêu một trong. Bây giờ, những Viêm Long. Hoặc là nói, Viêm Long một đám, tựa hồ cảm thấy thời cơ chín muồi, cũng có thể là đúng bọn họ đã xác định cái gì. Bắt đầu gây sự tình, bởi vì cái gọi là tiên hạ thủ vi cường, hậu hạ thủ tao ương. Tần Dương nghĩ đến phía ngoài mắt mù Viêm Long, ánh mắt lóe lên một cái, hắn chậm rãi vươn tay, chạm đến hắc thạch chạm khắc cái bệ, xác nhận không có vấn đề gì. Mới chậm rãi thả ra một tia chân nguyên thăm dò một chút. Chân nguyên cũng không có gì phản ứng. Hắn lập tức lấy chân nguyên bao trùm cả tòa thạch điêu. Trực tiếp đem nó nhặt. Sau đó bằng nhanh nhất tốc độ. Lấy ra một dự bị phong ấn kim trúc hộp. Đem thạch điêu đặt ở bên trong. Thu nhập trong hải nhãn. Tại hắn vận dụng chân nguyên trong nháy mắt. Tại hồ dung nham bên trong tắm Viêm Long. Đồng loạt ngẩng đầu lên, phẫn nộ tiếng gào thét, vang vọng đáy biển, Tần Dương xông ra hang động, chỉ thấy một đầu Viêm Long, khàn giọng gầm thét, Tần Dương, lại là ngươi, ha ha ha, nguyên lai nhận biết ta, xem ra các ngươi nhớ thương ta không phải một ngày hai ngày. Tần Dương cười lớn một tiếng, nhìn mấy chục đầu vọt tới Viêm Long, còn có bị bọn họ lôi cuốn. Cuốn ngược mà lên hồ dung nham. Đến, cùng tiến lên, đừng lãng phí thời gian. Cầm đầu Viêm Long, ngẩng đầu, tinh tế cảm ứng xung quanh. Phát hiện loại trừ Tần Dương, đúng là không có người khác, lập tức phá lên cười, không biết ngươi như thế nào tiềm nhập nơi này, hơn hết đã tới, cũng đừng nghĩ đi. Cầm đầu Viêm Long, chiều cao 7000 trượng, ấn cảnh giới tính, đối ứng nhân tộc pháp tướng cảnh giới, nhưng loại này dị loại, nhục thân cường hoành, khí mạch kéo dài, trời sinh thần thông càng hoàn toàn không cần tu hành, liền có thể phát huy ra 12 thành uy lực, thuần chiến lực, tại nhân tộc pháp tướng tu sĩ, cũng coi là trách lên, mà còn lại mấy chục đầu Viêm Long, yếu nhất hẳn là đều cảnh giới có thần môn, mắt thấy Viêm Long nhóm xông tới, không có vội vã đánh giết, tựa hồ còn sợ Tần Dương chạy, trước lấy hồ dung nham, đem xung quanh hoàn toàn phong tỏa, con mắt Tần Dương khép lại mở ra, lục mao trùng cùng không lông hắc điểu, liền trống rỗng xuất hiện tại bên cạnh hắn. Tần Dương, lục mao trùng nhìn thấy nhiều như vậy chưa thấy qua sinh linh, giật nảy mình, như là một ngọn núi thân hình khổng lồ, tới gần hướng về Tần Dương nhích lại gần, trực tiếp đem Tần Dương đặt ở dưới thân thể. Không lông hắc điểu tựa hồ cũng vượt qua kỳ nguy hiểm, ý thức còn chưa thanh tỉnh, mơ mơ màng màng. Tần Dương, ta lần trước không xong thiên kiếp lại tới, không có việc gì, ta thật vất vả tìm tới một đống đủ mạnh gia hỏa giúp ngươi chia sẻ. Chính ngươi cẩn thận một chút, hảo hảo lợi dụng thiên kiếp tôi thể, đừng chết thế là được. Lục mao trùng 6 con trong mắt to tràn đầy cảm động, liền tranh thủ thân thể co lại thành một đoàn. Tần Dương ngươi thật là một cái người tốt, nói với Sửu Kê hoàn toàn không giống. Con mắt Tần Dương khẽ híp một cái, gật đầu, đúng đương nhiên, lâu ngày ấy mới rõ lòng người, ta có được hay không? Chính ngươi đi xem, tuyệt đối đừng tin tưởng người khác. Đại hoang nhưng so sánh thần thụ tàn khốc nhiều, khắp nơi đều có người xấu, giống ta loại này trời sinh tâm địa thiện lương, nhiệt tình vì lợi ích chung, còn có thể không bị người đánh chết người tốt, thật không thấy nhiều. Vừa nói, Tần Dương một bên đem Sửu Kê kéo ra ngoài. Tần Hữu Đức, không phải nói bọn họ độ kiếp sao? Ngươi kéo ta ra làm gì? Sửu Kê vừa ra tới liền bắt đầu ồn ào. Tần Dương chỉ co quắp trên mặt đất ngũ mao hắc điểu. Lần trước tại ngũ chỉ đảo là vận khí tốt, tiến vào không tính là đại hoang thế giới giảm sóc khu vực. Lần này cũng không đồng dạng, muốn một lần đem thiên kiếp vượt qua đi, bằng không lần sau khẳng định biết càng thêm hung mãnh. Ngươi tiểu đệ muốn độ kiếp, ngươi không thể không quản. Hắn vạn nhất bị đánh chết rồi, ngươi mặc kệ. Thiên kiếp chuyện như vậy, toàn bộ nhờ tự thân. Lại nói, kẻ ngoại lai muốn thích ứng đại hoang thế giới, đều muốn đi một bước này, nhưng ta không giúp được hắn. Sửu Kê xem thường, luôn cảm thấy chuyện không thích hợp. Chuyện như vậy, Tần Dương cũng không hẳn là tìm nó ra. Đây chính là ngươi nói, ngươi mặc kệ. Tần Dương vứt xuống một câu, cầm lên không lông hắc điểu một chân, ầm ầm, một tiếng oanh minh nổ vang, chỉ gặp một đạo dường như trường hà lôi đình, phá vỡ nước biển, một đường thế như trẻ tre, oanh mở nham tương trở ngại, hướng về phía dưới bổ xuống. Tần Dương giơ lên còn mơ hồ không lông hắc điểu, hét lớn một tiếng, hắc điểu, chỉ cần vượt qua lần này lôi kiếp, ngươi khẳng định liền có thể triệt để thích ứng đại hoang thế giới. Hiện tại nhưng ta đúng đang giúp ngươi. Mơ mơ màng màng không lông hắc điểu trừng lên mí mắt, trước tiên nhìn thấy chính là một đầu thô to lôi đình, ngoặt một cái hướng về nó bên này đuổi theo. Tần Dương tay trái cầm không lông hắc điểu, một tay cầm hóa huyết ma đao, vừa sải bước ra liền xuất hiện tại một Viêm Long bên cạnh thân. Đúng lúc này, lôi đình rơi xuống, Viêm Long bị bôn lôi bao phủ ở bên trong, tính cả Tần Dương cũng cùng nhau bị bao phủ. Tần Dương quanh thân lóng lánh lôi đình, cầm ma đao, cười lớn xuyên thẳng qua tại đáy biển, cơ hồ thuần dựa vào cảm giác đến phân rõ tất cả đồ vật viêm long. Liền cùng rối loạn cá trạch đồng dạng, tài kiếp lôi bao phủ phía dưới, bất luận cái gì thấp hơn kiếp lôi quá nhiều lực lượng ba động, đều giống như vào ban ngày tinh thần, bị hoàn toàn che giấu. Bắt đầu bọn hắn còn có thể phát giác được kiếp lôi bổ về phía chỗ nào. Là đợi đến kiếp lôi che phủ thêm lục địa, bọn họ liền cái gì đều không cảm ứng được. Tất cả cảm ứng đều bị kiếp lôi cưỡng ép chiếm lấy. Đáy biển gà bay chó chạy, Tần Dương cầm không lông hắc điểu, không ngừng xuyên thẳng qua. Nơi xa, Sửu Kê bị đánh như giết gà. Trong tay Tần Dương cầm ma đao, cũng bắt đầu không ngừng bốc lên khói đen, ma đầu núp ở trong ma đao, tiếng kêu rên liên hồi, chủ tử, không quan hệ với ta, ta cái gì cũng không làm, đúng Sửu Kê nói ngươi nói xấu, ta thật cái gì cũng không làm, đừng nói nhảm, kiếp lôi nhưng là đồ tốt, ngươi về sau nghĩ tại loại này tương đối an toàn tình huống dưới chịu bổ đều rất khó. Nơi xa, co lại thành một đoàn không ngừng chịu đánh cho lục mao trùng. Chớp sáu con mắt, nhìn thoáng qua bận trước bận sau Tần Dương. Coi lại một chút tán loạn Sửu Kê. Rụt lại đầu, yên lặng thì thầm một câu. Sửu Kê không phải người. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.